Chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt vụt, Lâm Dương trực tiếp rút đánh roi ở sau lưng anh ta, là đánh thật. Sau lưng Trình Bảo Khôi lập tức xuất hiện 3 vết máu, thậm chí có chỗ còn bắt đầu chảy máu. Sau 3 roi, Lâm Dương ném cành cây đi, đứng dậy đi, nhớ kỹ những gì hôm nay tôi nói. Sau khi Trình Bảo Khôi lãnh xong 3 roi, lúc đứng dậy còn cảm ơn lia lịa. Thậm chí còn lấy ra một hộp quà tặng cho Lâm Dương. Anh Lâm, cảm ơn ba roi cảnh tình của anh. Trình Bảo Khôi em nhất định sẽ khắc sâu lời dạy bảo. Đây là món quà nhỏ, bày tỏ thành ý. Vậy, anh Lâm, em không làm phiền nữa, tạm biệt. Cô Liễu, chúc hai người hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Anh ta đưa hộp quà cho Lâm Dương, sau đó xoay người rời đi. Lâm Dương nhìn thấy bóng lưng anh ta đã đi xa, trong lòng thầm nói. Tên này là một người thông minh. Thôi bỏ đi, mối ân oán với nhà họ Trình đã được phơi bày. Trình Bảo Khôi đã đi rồi, nhưng Thẩm Tú Phương và Liễu Ngọc Thanh vẫn còn bàng hoàng ngạc nhiên, ngay cả Liễu Ngọc Tuyết cũng không nhịn được hỏi. Lâm Dương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy? Tại sao em không hiểu gì thế? Lâm Dương bật cười, chuyện này có gì mà không hiểu? Trước đó anh và anh ta một mình nói chuyện. Giảng cho anh ta một chút triết lý nhân sinh, đạo đức phẩm hạnh, cậu ta chàng trai tốt, là một người có thể cải tạo, sau khi nghe xong lập tức tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm của bản thân, đây là đến xin lỗi. Liễu Ngọc Tuyết hai mắt trợn tròn, cô sẽ không tin điều đó đâu. Liễu Ngọc Thanh đột nhiên kêu lên, chỉ tay vào Lâm Dương nói. Nhất định là anh ta, không biết ở sau lưng dùng thủ đoạn đê tiện gì, uy hiếp anh. Chữ, rể. Đằng sau bị ánh mắt của Lâm Dương ép quay lại đột ngột. Lâm Dương lạnh lùng như băng nói. Liễu Ngọc Thanh, có phải mặt của cô không còn đau nữa không? Liễu Ngọc Thanh lập tức nhớ tới cái tát lúc trước. Cô ta thấy tình hình không ổn. Có vẻ như mẹ cô không thể bảo vệ cô nữa. Liền vội vã chạy vào trong phòng. Không ra ngoài nữa. Ngược lại Thẩm Tú Phương, giống như bị kích động, lại ngồi bệt xuống đất, khóc lớn. Trương Khải à, tôi đã gây ra nghiệp gì? Mà phải chịu đựng những đau đớn này, tôi có làm gì sai không? Tôi chỉ muốn gia đình tốt hơn một chút, để cuộc sống của con gái tốt hơn một chút. Bây giờ thì tốt rồi, tìm được một người con rể là kẻ bỏ đi, tiền một xu cũng không kiếm được. Còn lấy thêm, khó khăn lắm mới có một con rể vàng nhà họ Trình, cũng bị anh ta phá rối, tôi hận. Lâm Dương nghe thấy những lời này, thực sự tức giận. Còn Liễu Ngọc Tuyết? Nhìn thấy mẹ mình ngay cả người bố đã qua đời cũng lôi ra, khuôn mặt cô buồn bã. Lâm Dương nổi máu, lấy ra tờ ngân phiếu 70 tỷ mà lúc trước Trình bối đưa cho còn chưa kịp đổi, đập xuống bàn. Không phải là muốn tiền sao? 70 tỷ, cho bà. Hơn nữa, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, con gái của bà không lấy nhầm người. Cho tôi thời gian một năm, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ giàu có nhất Thanh Châu. Ngọc Tuyết, anh về trước đây. Em nghỉ ngơi thật tốt nhé. Lâm Dương vừa đi khỏi một lúc, Thẩm Tú Phương mới tỉnh dậy sau sự kinh ngạc, nhìn thấy tờ ngân phiếu, hai mắt phát sáng. 70 tỷ, là thật hay là giả? Là, giả sao? Tên vô dụng này làm sao có nhiều tiền như vậy? Liễu Ngọc Tuyết nhìn kỹ, là chi phiếu của tập đoàn quốc tế Vũ Đăng, lập tức cau mày, nghĩ tới điều gì đó. Mẹ, số tiền này, chúng ta không thể dùng. Thẩm Tú Phương giật lấy nó. Bảo vệ nó một cách kiên quyết. Ai nói không thể dùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mặc kệ tiền này đến từ đâu. Nhưng đã cho tôi, thì là của tôi. Tôi từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nếu như là thật, thì phát tài rồi. Tôi sẽ lập tức tới ngân hàng đổi tiền. Bây giờ là buổi tối, ngân hàng đã sớm đóng cửa rồi. Thật là hy vọng nhanh tới ngày mai. Lâm Dương mất 70 tỷ, nhưng không hối hận. Dù sao thì tiền cũng vô ích, nếu như có thể bịt miệng Thẩm Tú Phương lại, khiến bà ta sau này đối xử với mình tốt hơn một chút, thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Hơn nữa anh nói trong vòng một năm sẽ khiến Liễu Ngọc Tuyết trở thành người phụ nữ giàu có nhất Thanh Châu, cũng không phải nói dối. Có sự giúp đỡ của Thiên Y Đạo Pháp, cho dù không thể dùng tiền của Liên đoàn Thương nghiệp Vạn Lý, anh vẫn rất tự tin. Sau khi anh ăn cơm ở bên ngoài, lại trở về nhà. Mẹ cũng đã ngủ rồi, anh trở về phòng của mình, kết quả suýt nữa bị dọa chết khiếp khi bật đèn lên trong chốc lại. Trên giường của anh, lại có một mỹ nhân tuyệt sắc đang nằm ở đó. Cách chương.